Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 855, sự kiện linh dị, góc truyện audio.com. Lúc này, Liệt Húc Dương cũng uống một hớp rượu, vừa quát hắn chén rượu mãnh liệt nện trên mặt đất. Đây coi như là cái gì phá tửu, một chút mùi rượu cũng không có. Trưởng quỹ vội vàng đi tới. Này vị khách nhân, tửu thủy có cái gì bất thường địa phương? Chính người uống chút xem, ở nơi này là tửu, rõ ràng chính là nước sôi. Ha ha, ta cho rằng Phượng phủ danh nghĩa quán rượu có nhiều khó lường, nguyên lai đều là lừa gạt người, cư nhiên dùng nước sôi hành động năm chân nhưỡng, lừa gạt ai đó. Liệt Húc Dương cao giọng ồn ào, không ít rượu khách nghe tiếng đều nghị luận lên. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt cũng có vài phần buồn bực, hai người nhìn lại chính mình điểm tửu, phát hiện bên trong thải hồng năm chân nhưỡng đúng như nước sôi vậy, một chút mùi rượu cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi một chỗ kinh doanh tửu thủy mua bán, nhưỡng tạo đồng dạng năm chân nhưỡng đơn thuốc Diệp Lăng Nguyệt đã sớm truyền thụ cho Lam Thải Nhi cùng dưới tay nàng nhưỡng tửu sư. Chỉ có thải hồng năm chân nhưỡng, bởi vì muốn vận dụng đến hồng mông thiên bên trong thải hồng suối nước cùng hồng mông thiên linh khí cho nên nhưỡng rượu phương pháp vẫn là Diệp Lăng Nguyệt bí mật bất truyền. Diệp Lăng Nguyệt mỗi tháng đều chỉ hội hướng Lam Thải Nhi định lượng cung cấp 1.000 đàn, Lam Thải Nhi lại căn cứ các nơi cần thiết phân biệt vận chuyển đến bất đồng quán rượu. Tứ phương thành quán rượu mua bán, là Phượng Sân này 2-3 năm mới mở ra lên, về phần thải hồng năm chân nhưỡng, tháng này mới lần đầu tiên cung cấp hàng. Toàn bộ thành, bốn phương tửu trai cũng là độc nhất vô nhị cung ứng, toàn bộ quán rượu cũng chỉ có 10 đàn. Những cái này thải hồng năm chân nhưỡng bởi vì thưa thất cho nên định giá so với bình thường năm chân nhưỡng quý rất nhiều, chỉ có đặc biệt khách nhân tài năng uống đến lên, hôm nay cũng chỉ có Liệt Húc Dương cùng Diệp Lăng Nguyệt hai bàn điểm rồi. Trưởng quỹ nghe xong, khẩn trương lên, bận rộn sai khiến người đi trong hầm rượu mở ra mỗi một vò tử thải hồng năm chân nhưỡng, phát hiện bên trong tửu thủy tất cả đều biến thành nước sôi. Trưởng quỹ nhất thời liền mắt choáng váng. Liệt huynh, hôm nay sự tình, xem như bốn phương tửu trai không đúng, nghe nói quy phái trận đang tại thu mua một chỗ liệt dương thạch quặng mỏ kia. Quặng mỏ ngay tại Phượng phủ danh nghĩa, Phượng mẫu nguyện ý lấy 90% giảm giá cả bán ra cho quy phái. Phượng Sân mắt thấy Liệt Húc Dương một bộ không buông không bỏ bộ dáng, đi lên trước hét lên vài câu. Vừa nghe đến Liệt Dương thạch quặng mỏ, Liệt Húc Dương thần sắc buông lỏng, liền cùng trở mặt vậy, đổi lại phó khuôn mặt tươi cười. Phượng huynh đệ thật sự là khách khí, nguyên lai kia. Tòa núi quặng cũng là Phượng huynh đệ sản nghiệp, vậy đa tạ Phượng huynh đệ. Nói qua, Liệt Húc Dương liền vẻ mặt tươi cười, lôi kéo vẻ mặt không thoải mái Hồng Minh Nguyệt một lần nữa bắt đầu ăn. Phượng Sân cùng Diệp Lăng Nguyệt cũng không có tâm tư ăn nữa cơm, liền theo trưởng quỹ thối lui đến quán rượu một gian phòng cao thượng. Phượng Sân, ngươi làm gì thế muốn tiện nghi Liệt Húc Dương, bất quá một bình thải hồng năm chân nhưỡng, ngươi cư nhiên dùng một tòa núi quặng nhận lỗi bồi thường, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy phá sản sao? Diệp Lăng Nguyệt thế mới biết Phượng Phủ có kinh doanh quặng mỏ mua bán. Nàng vô pháp lý giải, luôn luôn am. Góc truyện audio.com Hiểu kinh doanh Phượng Sân, lần này như thế nào sẽ rộng rãi như vậy? Vậy tòa núi quặng bên trong liệt dương thạch nhìn như tỷ lệ rất tốt. Kỳ thật bởi vì nước ngầm ô nhiễm nguyên nhân, đều pha tạp chất thuần dương môn đệ tử cần liệt dương thạch đến để cao nội lực dùng những cái này liệt dương thạch không ra 10 năm thuần dương môn thế tất yếu tuyệt tích tại cửu phái danh sách các loại. Phượng Sân cười nói, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới liễu nhiên, trước sớm nghi hoặc nhất thời tan thành mây khói, đồng thời, Diệp Lăng Nguyệt cũng không khỏi vì Phượng Sân phong cách làm việc cảm thấy kinh ngạc. Phượng Sân kia, Liệt Húc Dương bất quá là hạ thấp Phượng Phủ vài câu, người cứ như vậy đuổi tận giết tuyệt có thể hay không quá độc ác điểm. Hắn hạ thấp Phượng Phủ cũng không có cái gì, chỉ là hắn ngàn không nên vạn không nên, đem ngươi cùng Hồng Minh Nguyệt nói nhập làm một. Phượng Sân con ngươi, chìm thêm vài phần. Diệp Lăng Nguyệt trong nội tâm khẽ động thế mới biết Phượng Sân chân chính để ý chính là nàng. Liền Diệp Lăng Nguyệt nói chuyện với Phượng Sân công phu trong, bốn phương tửu trai trưởng quỹ đã sai người đem trong hầm rượu thải hồng năm chân nhưỡng tất cả đều chuyển xuất ra. Gia chủ, lần này thật sự nguy rồi, lão nô đã sai người điều tra qua, trong tửu lâu không có ai chạm qua thải hồng năm chân nhưỡng, nhưng những này tửu thủy tất cả đều bị người đã đánh cháo. Kia, 10 đàn thải hồng năm chân nhưỡng, có 5 đàn là thành chủ phủ dự định, nói phải là dùng để chúc mừng mấy ngày thiên hạ đệ nhất rèn, rượu này nước không có, sợ là không tốt nói rõ a. Trưởng quỹ thấy Phượng Sân, một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng. Hắn cũng biết gia chủ tuy tuổi trẻ có thể làm sự tình từ trước thưởng phạt phân minh, hắn lần này xông lớn như vậy họa suýt nữa đập phá bốn phương tửu trai chiêu bài, nếu như không có cho ra cái thuyết pháp trưởng quỹ làm không thành là chuyện nhỏ, bởi vậy đắc tội thành chủ phủ, sợ hội liên quan đến Phượng phủ tại tứ phương thành còn lại sản nghiệp. Diệp Lăng Nguyệt cũng xem xét kia, vài hũ tửu đích xác đã thành nước sôi vậy, không hề có mùi rượu. Phượng Sân, chuyện này có chút cổ quái, trưởng quỹ, ngươi mang chúng ta đi hầm rượu nhìn xem. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân tại trong hầm rượu kiểm tra một lần. Bởi vì thải hồng năm chân những cực kỳ chân quý, chỉ có 10 đàn, trong đó lại phận một nửa cho thành chủ phủ, cho nên trưởng quỹ một mực rất cẩn thận. Gửi thải hồng năm chân những tửu, là một mình đào cái tiểu hầm rượu cất giữ. Còn lại tửu thủy đặt ở một cái khác đại trong hầm rượu kia. Cái trong hầm rượu tửu thủy một chút vấn đề cũng không có. Duy chỉ có tiểu trong hầm rượu xảy ra chuyện, cái này hầm rượu cái chìa khóa, lão nô đều là thiếp thân cất chứa người, chưa bao giờ rời đi thân. Lão nô có thể dùng cả nhà già trẻ tánh mạng thề, không có ai đã đến hầm rượu. Trưởng quỹ mang theo Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trong trong ngoài ngoài đều đi vài vòng, hiện trường đích xác không có bất kỳ người nào qua lại quá dấu vết. Thành chủ phủ năm chân những ngươi không cần lo lắng, sau đó ta sẽ sai người một lần nữa bổ đủ, bất quá vì lý do an toàn, đêm nay muốn chết người cẩn thận canh chừng. Diệp Lăng Nguyệt kiểm tra, không có bất kỳ manh mối, cũng đành phải thôi. Nàng hồng mông thiên trong, còn có đầy đủ thải hồng năm chân nhưỡng, có thể từ. gocchuyenaudio.com, Thủy Mạc Danh kỳ diệu mất tích Diệp Lăng Nguyệt cảm giác cảm thấy có chút kỳ quái. Trưởng quỹ thế mới biết Diệp Lăng Nguyệt chính là thải hồng năm chân nhưỡng tử sư cảm kích ngoài, đối với nàng càng thêm tôn trọng. Đúng rồi, trưởng quỹ, này trận trong tử lâu có thể có cái gì dị thường tình huống. Phượng Sân trước khi đi, lại hỏi một câu. Trưởng quỹ lắc đầu, nói là quán rượu kinh doanh rất bình thường, ngoại trừ lần này thải hồng năm chân nhưỡng không hiểu trưởng thành nước sôi, không có bất kỳ dị thương. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân cũng liền không có nhiều hơn nữa hỏi, hai người mang theo long bao bao, đang muốn ly khai. Mới vừa đi tới quán rượu cổng môn, chợt nghe đến một cỗ mùi thúi xông vào mũi, nguyên bản vẫn còn ở dùng cơm uống rượu những khách nhân, toàn bộ cũng nhịn không được oán trách lên. Ở đâu ra này ăn mày, ít nhiều sau không có tắm rửa, lại vẫn dám đến trong tửu lâu ăn cơm. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân nhìn sang, thấy rõ người tới, Diệp Lăng Nguyệt không khỏi nhăn lại lông mày. Cũng không phải ghét bỏ người kia trên người mùi vị khác thường, mà là người kia chính là trước sớm, nàng cùng long bao bao vụng trộm lẻn vào yêu tình chi môn, chuẩn bị chuồn êm, gặp gỡ người kia say rượu hoa hòa thượng. Cách chương.